Siêu sao báo thù, chương 21, góc truyện audio.com. Sau khi Lục Duệ rời đi, trong lòng Cố Diễn liền không bình tĩnh được. Trong khoảng thời gian này không khí giữa mình cùng Lục Duệ có chút quái dị, từ khi nào thì xuất hiện a? Đại khái chính là từ lần trước hắn đến phòng mình hỏi chân tướng kia liền bắt đầu trở nên quái dị đi. Suy cho cùng đêm đó hai người đối mặt gần như vậy, Cố Diễn lắc lắc đầu. Bởi vì Lục Duệ xuất hiện làm cho cậu không còn tâm tư xem kịch bản. Cố Diễn đơn giản lấy giấy bút ra, sau lưng kịch bản liền bắt đầu vẽ vẽ lên. Không lâu sau đó, trên tờ giấy trắng liền xuất hiện chân dung xấu xí của Lục Duệ. Cố Diễn để bút xuống, hướng về phía bức hình cười cười. Cố Diễn cảm giác mình không bình thường, đại khái là bởi vì Lục Duệ là người ưu tú như vậy. Vốn đặc biệt tăng độ thiện cảm, hơn nữa hắn đối với mình bình thường cũng đặc biệt ôn nhu. Hơn nữa lại là thần tượng của mình, vì vậy mà cậu mới đối với hắn sản sinh ra loại cảm giác kỳ quái này đi. Là một đệ đệ nghe lời ca ca, lời của Lục Duệ đương nhiên Cố Diễn ghi vào trong lòng. Sau giờ chiều, Cố Diễn đúng giờ rời công ty, trực tiếp về nhà. Bữa tối bình thường của Lục gia bình thường đều là 6 giờ. Mà bởi vì Cố Diễn làm minh tinh, giờ làm cũng không có quy luật, liền rất ít ở nhà ăn cơm. Tuy rằng một mặt là bởi vì sau khi cậu tỉnh lại liền vẫn đóng phim. Trước 7 giờ liền không có về nhà, quan trọng hơn chính là bởi vì cậu thực sự không muốn cùng cái người Văn Hà Thục mang tội danh giết người này ăn cùng một bàn. Buổi tối có lịch làm việc liền đi làm. Tận lực giảm thời gian tiếp xúc với nàng. Bất quá bởi vì Lục Duệ, ngày hôm nay Cố Diễn liền trở về sớm. Chỉ có điều khiến cậu bất ngờ là, Văn Hà Thục ngày hôm nay xem ra thật không cao hứng. Lúc ăn cơm cũng chỉ qua loa hỏi Lục Duệ cùng Cố Diễn vài câu. Liền lấy cơ thân thể mình không thoải mái, lên trên nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng Cố Diễn rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy Văn Hà Thục dối trá như vậy, đêm nay mặt vẫn tối sầm rời đi, trong lòng cũng là tò mò không biết điều gì khiến nàng như vậy. Ca, Văn Di làm sao vậy? Cố Diễn liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi Lục Duệ. Lục Duệ căn bản không thấy Văn Hà Thục, bình tĩnh mở miệng nói. Không quá rõ ràng, đại khái là tâm tình không tốt đi. Ăn cơm, bởi vì Cố Diễn liên tục nhìn chằm chằm Lục Duệ. Vậy nên cậu cũng không bỏ qua biểu cảm chán ghét mới lóe lên trên mặt Lục Duệ. Cố Diễn trước đây không dám nói cho Lục Duệ bộ mặt thật của Văn Hà Thục. Ngoại trừ thân phận bất ngờ lúng túng kia của mình ra. Quan trọng nhất chính là cậu cũng không rõ thái độ của Lục Duệ đối với Văn Hà Thục là như thế nào. Cậu bình thường đều thấu Lục Duệ đối với Văn Hà Thục thướt tha hiền lành đều là dáng vẻ lịch sự. Ngay cả Lục Phinh Đình quấn hắn như vậy, cũng không thấy hắn lộ ra vẻ không kiên nhẫn, vì vậy mà Cố Diễn vẫn cho rằng Lục Duệ đối với Văn Hà Thục bọn họ cũng như đối với mình. Cũng đối xử như người nhà, không có ngăn cách, chỉ có điều, vừa rồi vẻ căm ghét lóe trên mặt Lục Duệ, khiến cho Cố Diễn trong lòng rõ ràng hơn một chút, đại khái là Lục Duệ cũng không thích nàng đi. Cố Diễn thở phào nhẹ nhõm, cậu vốn khó hiểu Lục Duệ là người khôn khéo như vậy. Làm sao lại không đề phòng mấy người Văn Hà Thục đây? Nguyên lai là do Lục Duệ không thể hiện ra thôi. Nếu như mình không nhìn thấy sắc mặt vừa nãy của hắn. Đại khái là cũng không biết a. Giờ khắc này, trong óc Cố Diễn đều là phân tích những thứ này. Thế nhưng hai mắt vẫn vững vàng mà đặt ở trên người Lục Duệ. Lục Duệ thấy Cố Diễn không có ăn cơm, ngược lại liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, liền bỏ đũa xuống, nhìn Cố Diễn, rất hứng thú hỏi, trên mặt anh có gì sao? Âm thanh của Lục Duệ đem cậu kéo về hiện thực, cậu mới phản ứng được ánh mắt vừa rồi của mình, tựa hồ có hơi quá mức trần trụi, mặc dù có chút thật không tiện, bất quá Cố Diễn vẫn mặt dày che giấu thất thố vừa nãy của mình. Không có. Em là đang suy nghĩ tại sao anh lại đẹp trai như thế. Lục Duệ cười nói, vì vậy mà em liền nhìn chằm chằm mặt của anh, không cần ăn cơm cũng no rồi. Cố Diễn nháy mắt một cái, lúc này mới chợt hiểu ra, Nguyên lai ca ca cậu là đang kín đáo quan tâm cậu à, Cố Diễn hướng về phía Lục Duệ cười lấy lòng. Sau đó đắc ý và cơm vào miệng. Tại sao trước mặt ca ca, chính mình lại trở nên giống một tiểu hài tử cơ chứ? Cố Diễn có chút không rõ. Sau khi ăn cơm xong, quản thúc để người hầu đem hết thảy tivi trong nhà chuyển đến kênh chiếu phim mới của Cố Diễn hôm nay. Chờ đợi 8 giờ đến, nhìn thấy quản thúc một lần lặp lại tên kênh. Cố Diễn nhìn không được nở nụ cười. Quản thúc, cùng đây là dự định làm tăng tỷ suất người xem cho cháu sao? Đương nhiên không phải, thiếu gia có nhiều người xem như vậy. Đương nhiên là không cần lo lắng vấn đề về tỷ suất người xem rồi. Cố Diễn ở trong lòng cho quản thúc một trận khen ngợi. Không hổ là quản gia Lục lão gia tử thích nhất, khi quản thúc ca ngợi, không chỉ có đúng trọng tâm, còn đặc biệt thoải mái. Bất quá trong lòng Cố Diễn có chút nghi vấn, cậu luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Quản thúc, trước đây thời điểm phim của cháu phát sóng cũng như vậy sao? Không nghĩ tới quản thúc lắc đầu, là thiếu gia dặn dò, là Lục Duệ nói cho quản thúc, anh cháu nói, Cố Diễn rất là kinh ngạc, đúng vậy, hơn nữa thiếu gia đến nay vẫn là đặc biệt chạy về muốn cùng cậu cùng nhau xem a trong lúc lơ đãng. Quản thúc lại ném một quả bom nặng cân, trong lúc nhất thời Cố Diễn cảm giác như dung lượng của não mình có chút không đủ dùng. Vì vậy mà quản thúc muốn xem trong miệng của Lục Duệ. Thực ra là lừa cậu, hắn tại sao lại lừa mình như vậy? Quản thúc Lục Duệ không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện sau lưng hô một tiếng. Ra hiệu cho ông đừng nói gì nữa. Quản thúc bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, cười nói, đúng rồi, tivi lập tức bắt đầu rồi. Hai vị thiếu gia đi phòng khách xem đi. Cố Diễn nhìn Lục Duệ một chút, phát hiện hắn không tự nhiên chuyển tầm mắt của chính mình. Vốn muốn hỏi rõ ràng Cố Diễn thấy vậy liền cười cợt. Tựa hồ ca ca cậu còn rất khó chịu a, thời điểm sắp đến 8 giờ. Cố Diễn, Lục Duệ còn có quản thúc ba người ngồi trên ghế salon. Cùng nhau chờ đợi mùa hè lãng mạn bắt đầu phát sóng. Trong lòng Cố Diễn có chút sốt sắng. Ngày hôm nay chiếu, kỳ thực cũng không phải là cậu diễn, mà là Cố Diễn trước đây diễn. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hiện tại có vị ca ca ảnh đế bên cạnh. Cùng xem phim thần tượng chính mình làm diễn viên chính, trong lòng Cố Diễn luôn có một cảm giác xấu hổ như mình đóng. Lục Duệ có thể hay không cười mình à? Trong lúc Cố Diễn suy nghĩ lung tung, TV cũng bắt đầu chiếu phim. Tiếp theo ba người không tiếng động nhìn xem TV, bầu không khí có chút quỷ dị, Văn Hà Thục ở trên lầu 2 liền nhẹ nhàng xuống lầu. Đứng ở trên bậc thang nhìn về Lục Duệ cùng Cố Diễn đang ở trong đại sảnh. Vẻ mặt lúc này của nàng càng trở nên tối tăm, lông mày cũng nhăn thành một đoàn. Từ sau khi Cố Diễn tỉnh lại, hắn giống như là biến thành một người khác vậy, liền ngay cả Lục Duệ cũng trở nên kỳ quái theo. Cố Diễn trước đây không phải là chưa từng đóng qua phim truyền hình. Lục Duệ cũng không đặc biệt yêu cầu người nhà cùng xem. Đây là muốn tăng tỷ suất người xem cho hắn sao? Văn Hà Thục có chút buồn bực. Lục Duệ bây giờ đối với Cố Diễn tốt như vậy, có phải hay không giữa bọn họ trong lúc đó đã đạt đến thỏa thuận nào đó? Nếu như hai người bọn họ liên hợp lại với nhau, chính mình làm sao có thể lật đổ được Lục Duệ đây? Văn Hà Thục không hề có tiếng động đứng nhìn một lúc, liền trực tiếp hướng phòng của mình trở về. 2 giờ rất nhanh liền qua, quả nhiên, 2 tập trước cùng với thông tin về Cố Diễn giống hệt. Cố Diễn đúng là mặt đơ diễn xong toàn bộ nội dung phim. Từ đầu tới cuối, con mắt của Lục Duệ đều liên tục nhìn vào màn hình quan sát. Không nói một lời, liền ngay cả sau khi kết thúc cũng không có nói gì cả. Ngược lại Cố Diễn sau khi xem xong, có chút thật không tiện, mặc dù biết người đóng trong phim kia biểu hiện không phải là kỹ xảo của chính mình. Thế nhưng cậu hiện tại chính là Cố Diễn, vừa nghĩ tới những người trong nhà này lấy ánh mắt tràn ngập kỳ vọng quan sát mình trên TV. Đặc biệt là Lục Duệ cấp bậc ảnh đế cũng ở đây xem mà cuối cùng bên trong biểu hiện vẫn như cũ không như ý muốn. Cố Diễn không khỏi lo lắng. Lục Duệ xem xong phòng trừng sẽ rất thất vọng đi. Cậu có một chút hối hận. Sớm biết Lục Duệ sẽ xem, chính mình nên nghe phó đạo diễn khuyên nên đem mấy tập trước đó sửa hết lại một lần. Cố Diễn ủ rũ cúi đầu. Cậu bây giờ căn bản không rõ ràng. Kỳ thực trong lúc vô tình, cậu đã phi thường lưu ý cái nhìn của Lục Duệ. Thời gian không còn sớm. Đi ngủ đi. Lục Duệ đứng dậy hướng về Cố Diễn đang ủ rũ cúi đầu vươn tay ra. Muốn kéo cậu lên, Cố Diễn không có đưa tay, mà chính mình tự đứng lên, nhỏ giọng đáp một tiếng. Trước kia chính mình thề son sắt với Lục Duệ rằng sẽ nhất định tôi luyện kỹ xảo của mình, không làm cho hắn thất vọng. Ai, Cố Diễn theo Lục Duệ hướng về phía lầu ba, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Ca, anh có phải hay không cảm thấy rất thất vọng à? Em thật giống như biểu hiện không tốt lắm. Lục Duệ dừng bước lại, chậm rãi mở miệng, từ từ, không cần vội vàng, anh đã xem qua em biểu diễn sau đó. Có tiến bộ. Nghe được Lục Duệ khẳng định, tâm tình Cố Diễn trở nên rộng rãi sáng sủa. Cậu cao hứng hứa hẹn, cả em nhất định không để cho anh thất vọng, bởi vì lần trước tham gia tiết mục giải trí gặp may, làm cho khán giả đối với mùa hè lãng mạn ôm ấp kỳ vọng rất cao. Sau khi phim được phát sóng, tỷ suất người xem liền đạt được vị trí dẫn đầu. Chỉ có điều khán giả cũng không có như mong muốn thu được kinh hỉ, mà chỉ cảm thấy hành động của Cố Diễn thật sự nát bét. Sau ngày thứ nhất phát sóng, trên mạng đều tràn ngập nghi vấn đối với diễn xuất của Cố Diễn. Cố Diễn trong Thứ Bảy Hạnh Phúc với Trong Mùa Hè Lãng Mạn như là hai người khác nhau. Chúng ta đến cùng là bị bên nào lừa gạt? Sau khi xem xong phim, ta cảm nhận được ác ý từ thế giới. Qua giám định, diễn xuất của Cố Diễn vẫn nát như thế. Ngay khi trên mạng nghiêng về một phía mắng diễn xuất của Cố Diễn, có người nhân cơ hội nói Cố Diễn vượt xa bình thường như vậy hoàn toàn là bởi vì công lao của Ngạn Vũ Trì. Những người kia còn liệt kê một chút bằng chứng liên quan đến vở diễn kia. Ý tứ chính là một người diễn nát như vậy, sau khi bị một diễn viên giỏi kéo, có thể phát ra tiềm năng bên trong người, hấp dẫn hắn nhập kịch, do đó vượt xa khả năng của người thường. Vì vậy mà Cố Diễn biểu diễn khác nhau như vậy nguyên nhân là do Ngạn Vũ Trì. Mọi người nên nhìn kỹ hành động của Ngạn Vũ Trì, người tinh tường vừa nhìn liền biết. Đây là bên công ty Ngạn Vũ Trì mượn cơ hội mà tuyên truyền cho hắn. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, ngay khi tin tức này còn chưa kịp nóng lên, tập 3 của Mùa Hè Lãng Mạn liền phát sóng. Sau khi xem xong tập phim đó, cư dân mạng đối với Cố Diễn trách mắng ít đi không ít. Không ít nữ sinh bị Cố Diễn bên trong biểu hiện xoáy khí mê đến ngất ngất ngây ngây. Đoàn làm phim Mùa Hè Lãng Mạn lúc này liền đứng ra, không có phát ngôn quá nhiều, chỉ mong mọi người tiếp tục quan tâm, nói Cố Diễn sau đó sẽ mang đến cho mọi người càng nhiều kinh hỉ. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ, đồng thời cũng có không ít võng hữu ôm tâm lý xem bình hoa biểu diễn, vừa xem phim vừa chờ đợi nhổ nước bọt Cố Diễn, nhưng dần dần, cư dân mạng đối với Cố Diễn nhổ nước bọt càng ngày càng ít. Liền ngay cả những người trước kia chuyên vì nói xấu Cố Diễn, đến giai đoạn sau, cũng hầu như không tìm được điểm nào ở Cố Diễn đáng chê bai. Ngược lại không phải là hành động vô cùng cao siêu, nhưng Cố Diễn trong phim thể hiện rất thích hợp, mà cũng bởi vì bộ phim kia mà người yêu thích Cố Diễn cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng có một vị võng hữu tổng kết, vốn là ôm tâm lý xem hài kịch mà xem Mùa Hè Lãng Mạn. Kết quả lại nhìn thấy tâm huyết của Cố Diễn, nhìn thất hắn càng ngày càng tốt, tuy rằng không phải là rõ ràng, nhưng cũng có cảm giác như từng bước nhìn hắn trưởng thành. Sau đó cũng không nói hắn là bình hoa nữa, Cố Diễn kỳ thực vẫn có kỹ thuật, chỉ có điều hạn chế ở phim thần tượng, nếu chuyển qua phim điện ảnh thì hành động của hắn đúng là vẫn chưa đủ. Sau đó, Mùa Hè Lãng Mạn phát sóng xong, Cố Diễn liền triệt để thoát khỏi mác bình hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh danh đại biến, cách chương.